Đại đường đạo soái, chương 626, tàn sát hàng loạt dân trong thành 1, góc truyện audio.com, đánh cờ, dùng cờ bày binh bố trận, Lý Tĩnh đánh cờ bày mưu nghĩ kế, giống như binh pháp Tôn Tử có nói, dùng cờ làm cuộc, dùng cờ quyết chiến, không tranh công, cũng không liều lĩnh, thận trọng từng bước. Mà Lý Thế Dân lại có phong cách khác, thời gian sau chiến tranh cũng dám chiến, thời gian chiến tranh cũng dám khiêu chiến, khắp nơi đều nắm chắc chủ động chiến cuộc, nên mạo hiểm thì mạo hiểm, không nên mạo hiểm, quyết đoán lui ra phía sau. Song phương không phân trên dưới, phong cách tác chiến giống nhau, thường thường thắng bại nửa nọ nửa kia. Ván này xem ra nhìn thì đánh ngang, Lý Tĩnh nhìn bàn cờ đầy quân trắng quân đen, cơ hồ không tìm thấy chỗ cho quân cờ đặt chân. Lý Thế Dân đặt quân cờ trong tay vào chén, cười nói. Đúng vậy, dùng cờ làm chiến cuộc thắng bại khó phân. Lý Tĩnh thu đánh cờ trên bàn cờ, sau đó nói. Hình như bệ hạ có lời muốn nói. Lý Thế Dân sâu sắc duỗi một lưng mỏi cũng không trả lời, cười nói. Lại làm một ván, nói xong hắn cũng thu quân cờ, đợi một lát hắn mới nói. Tiểu tử Đỗ Hà tới tìm ngươi. Lý Tĩnh đáp, có tới, vào mấy ngày trước, người bệ hạ nhìn chúng, làm sao có thể phạm sai lầm, hắn đã ý thức được mục tiêu của hầu quân tập là đầu của hắn. Mà ta đã điều tra được tình huống của hầu quân tập. Lý Thế Dân cười nói, tiểu tử này có bổn sự hiểu rõ nhân tâm, vẫn dùng được. Ngươi cảm thấy chống lại hầu quân tập hắn thắng bại như thế nào? Khó mà nói, Lý Tĩnh đã thu hồi quân cờ đen của mình lại, nói. Nói cho cùng, hầu quân tập thuộc về phái dũng chiến, mà Đỗ Hà là phái mưu chiến, từ xưa đến nay, dũng chiến mưu chiến đều không nói ai hơn ai, xem tình huống mà phát huy, chiến sự không đến thời khắc cuối cùng thì không cách nào đoán trước. Tuy Đỗ Hà đã biết rõ nhược điểm của hầu quân tập, nhưng chuyện này cũng không thể nói hắn chắc chắn sẽ thắng. Tam quốc Tào Tháo có tính cách đa nghi chính là nhược điểm của hắn, cơ hồ mọi người đều biết, nhưng trong thời Tam quốc có bao nhiêu người có thể lợi dụng nhược điểm mà đánh bại Tào Tháo đâu. Lý Thế Dân cười quỷ dị, nói, điểm này, Dược Sư, ngươi tuyệt đối tính sai. Ngươi không hiểu tiểu tử kia rất tài giỏi, nhưng hắn lợi hại nhất chính là tâm địa gian xảo, 4 năm, chậm năm đó quen biết tiểu tử này, cũng chưa từng thấy hắn chịu thiệt bao giờ. Cái khác không nói, chỉ thủ đoạn âm người tuyệt đối là nhất lưu. Đánh chính diện, tiểu tử kia muốn thắng hầu quân tập cần tôi luyện 3-5 năm. Nhưng âm người, 10 hầu quân tập tuyệt đối không phải là địch thủ của Đỗ Hà. Lý Tĩnh đúng là không hiểu Đỗ Hà bằng Lý Thế Dân, nghe có chút kinh ngạc. Trên mặt Lý Thế Dân mang theo nụ cười vô cùng thần bí, nói. Ở đây chỉ có hai chúng ta, có mấy lời ta cũng không gạt Dược Sư. Bổn sự hầu quân tập ta và ngươi đều tinh tường. Trừ phi ta và ngươi tự mình ra tay, ai lãnh binh cũng không có hơn 70 phần thắng. Lúc này Bắc Phạt trẫm chuẩn bị dùng Lý Tích làm thống soái tam quân. Mậu công gần đây càng ổn trọng, có thể đảm nhận đại nhậm. Sẽ thắng hầu quân tập trên phương diện mưu trí, nhưng về quân lược lại không bằng hầu quân tập thực sự giao thủ, chỉ có thể dùng 5 năm mà tính toán. Nhưng nếu cho Đỗ Hà đùa nghịch ám chiêu, ít nhất sẽ tăng thêm 20 phần thắng. Mà tiểu tử này, không kích hắn, hắn không xuất bổn sự ra. Trẫm đã hứa hẹn với hắn rồi, trước khi trường. Góc truyện audio.com Nhạc sinh con, phải quay trở lại. Vì mục tiêu này, trẫm tuyệt đối tin tưởng, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để quay về, hắn sẽ trợ giúp Lý Tích lấy được thắng lợi. Lý Thế Dân cười hắc hắc trong nụ cười tràn ngập gian trá, hiển nhiên là dạng hồ ly đa mưu túc trí. Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân, đối với bổn sự người dưới trướng rõ như lòng bàn tay, người nào am hiểu cái gì cơ hồ hắn đều rõ ràng cả. Đối với đánh giá Đỗ Hà cơ hồ đã nhìn thấy cả người của Đỗ Hà. Nếu như Đỗ Hà đang buồn rầu nghe được lời này của Lý Thế Dân, cũng không biết hắn sẽ tức giận thành bộ dạng gì. Âm hiểm nhất vẫn là người thân mật nhất của hắn, lại miệng nam mô, bụng bồ dao găm, đúng là hoàng đế đại đường. Thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo, lương thảo vật tư, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian Lý Thế Dân lên điểm tướng đài cũng từ từ tới gần. Một ngày tháng 10, rốt cuộc ngày hôm nay cũng tới. Tâm tình Đỗ Hà khẩn trương, hai lần trước xuất chiến, địa vị của hắn không cao, đều là tiểu đà tiểu nháo. Tuy lấy được chiến tích không tệ, nhưng chưa từng thống lĩnh vạn người, tối đa nhất vào thời điểm đánh Cao Xương chỉ thống lĩnh 7.000 người mà thôi. Mà lần này hắn là tả uy vệ tướng quân, đây là một chức vị không nhỏ a. Trong lòng của hắn vô cùng chờ mong, Lý Thế Dân ở tại Minh Đức Môn làm nghi thức xuất chinh, cả văn võ bá quan triều đình, đều tham gia tiễn đưa. Lý Thế Dân nói ra lời lẽ căm phẫn với tội trạng của Tiết Xuyên Đà, hạ đạt mệnh lệnh trinh phạt Tiết Xuyên Đà, phát Sóc Tịnh, Phần, Kỳ, Lam, Đại, Hãn, Úy, Vân, Cửu Châu binh chấn Sóc Châu, Thắng, Hạ, Ngân, Tuy, Đan, Duyên, Phu, Phường, Thạch cùng với Thập Châu binh chấn Thắng Châu, Linh, Nguyên, Chữ, Diêm, Khánh, Ngũ Châu binh chấn Linh Châu. Cách chương.